Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, kinh ngạc đến ngây người Đái Mộc Bạch. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên vậy mà nói hắn có thể cùng mình dung hợp võ hồn. Cái này không khỏi khiến Chu Trúc Thanh ngu ngơ. Không chỉ là Chu Trúc Thanh, bên cạnh chữ Vinh Vinh cũng chớp mắt to nhìn lấy Lý Hiên. Lỗ tai nhỏ chi cạnh, cho là mình nghe lầm. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa trận đấu bắt đầu, ngươi liền trực tiếp bổ nhào vào ta trong ngực, sau đó buông lỏng chính mình. Cái gì cũng không cần nghĩ, hết thảy giao cho ta liền tốt. Lý Hiên xoa xoa Chu Trúc Thanh tóc an ủi. Ta đã biết. Chu Trúc Thanh vẫn như cũ có chút không dám tin, nhưng nhìn lấy Lý Hiên cái kia bộ dáng trịnh trọng, hiển nhiên Lý Hiên có niềm tin tuyệt đối. Cái này cũng khiến Chu Trúc Thanh đánh tâm lý vui mừng lên. Bởi vì nếu quả như thật có thể cùng Lý Hiên dung hợp võ hồn, cái kia trong nội tâm nàng cây gai kia lập tức sẽ biến mất. Cho nên nàng 10 phần mong đợi nhìn lấy Lý Hiên. Dù là ngay trước nhiều người như vậy bị Lý Hiên vò tóc, nàng cũng không chịu ngăn cản, mà chính là tùy ý Lý Hiên coi nàng là làm mèo nhỏ một dạng hỗn tạp lấy. Tốt, không sai biệt lắm, Lý Hiên lần nữa hỗn tạp Chu Trúc Thanh tóc. Quay đầu nhìn về phía người nữ chủ trì, có thể bắt đầu chưa? Có thể, người nữ chủ trì nhìn lấy Lý Hiên cái kia tuấn mỹ dung nhan. Nàng ngẩn ngơ, nhưng cũng biết mình thân phận không đủ, không có tư cách ưa thích cái này vị đại lão bản. Cho nên nàng vội vàng tuyên bố, kế tiếp là Sử Lai Khắc Học Viện, đối chiến Tượng Giáp Học Viện, đối chiến bắt đầu. Bành bành bành, Tượng Giáp Học Viện hồn sư nhóm đang nghe bắt đầu về sau, lập tức đứng vững đội hình, ngưng tụ ra chính mình võ hồn. Sau đó mang theo mạnh mẽ hồn lực ba động nhìn chằm chằm Lý Hiên. Cái kia Tượng Giáp Học Viện đội trưởng Hô Duyên Lực càng là mang theo cười lạnh nhìn lấy Lý Hiên. Bởi vì hắn hồn lực đã cấp 43. Đồng thời bọn họ thế nhưng là dòng giã 7 người. Quan trọng hắn còn ẩn giấu đi hồn cốt lá bài tẩy này. Cho nên đối mặt Lý Hiên, Hô Duyên Lực trong mắt mang theo chiến ý. Nắm chặt quyền đầu hô, Lý Hiên, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, một mực chưa thấy qua, hôm nay cuối cùng gặp được ngươi, bất quá các ngươi chỉ xuất chiến 3 người, thật sự là quá kiêu ngạo, dạng này kiêu ngạo sẽ chỉ làm các ngươi thất bại thảm hại. Hôm nay, liền để ta Tượng Giáp Học Viện Hô Duyên Lực dùng thực lực nói cho ngươi. Quá mức kiêu ngạo người sớm muộn thất bại, đệ nhất hồn kỹ tường đồng vách sát. Theo Hô Duyên Lực tiếng la, một cái màu trắng hộ thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, xuất hiện tại hắn tay trái phía trên, mà còn lại mấy cái đội viên cũng là như thế. Đồng thời tại tay trái phía trên xuất hiện một cái màu trắng hộ thuẫn. Hô ha ha, hô ha ha. Tượng Giáp Học Viện mấy người nhảy có tiết tấu vũ đạo. Theo giao đấu đài một bên bắt đầu tụ tập, như là mãnh tượng cự tượng giống như, hướng về Lý Hiên vị trí mà đi. Cái kia bởi vì vũ đạo mà chân đạp đất mặt thanh âm phi thường cường liệt. Liền tựa như thân thể của bọn hắn vô cùng cứng rắn trầm trọng đồng dạng. Nguyên tắc bên trong cũng xác thực như thế. Cho dù là đường Tam Lam Ngân Thảo cuốn lấy những người này, cũng không có chút nào hiệu quả, ngược lại bị nhẹ nhõm kéo đứt. Nếu như không phải có phi hành năng lực, đường Tam bọn họ rất có thể phải tao ương. Dù sao Tượng Giáp Học Viện là có tiếng phòng ngự mạnh, lực lượng lớn, đối chiến lên vô cùng khó khăn. Đây cũng là cho Hô Duyên Lực mãnh liệt lòng tự tin nguyên nhân chỗ. Bởi vậy hắn mang theo tự tin mãnh liệt, tại hô ha ha, nhảy lên bên trong càng ngày càng tới gần Lý Hiên. Mà tại trên cùng quý tộc trên ghế, Tuyết Dạ đại đế híp mắt lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Đồng thời không quên liếc một chút chữ Phong Chí, người thật cảm thấy Lý Hiên có thể thắng. Tượng Giáp học viện thực lực vẫn là tương đối không tệ. Lý Hiên bọn họ chỉ có 3 người, chỉ sợ muốn thắng lợi rất khó. Tuyết Dạ đại đế sâu xa nói, hoàng đế bệ hạ, ngài yên tâm, Lý Hiên nhất định có thể thắng lợi. Chữ Phong Chí mỉm cười, hắn nhưng là biết Lý Hiên thể phách mạnh bao nhiêu. Cái kia đập người tràng cảnh, cho dù là hắn đều đáy lòng phát lạnh. Cho nên dù là Lý Hiên bên này chỉ có 3 người, thậm chí còn có cái hệ phụ trợ hồn sư, chữ Phong Chí vẫn như cũ cảm thấy có thể thắng. Nhiều nhất hao phí chút thời gian, ăn chút đau khổ thôi, nhưng thắng lợi thuộc về Lý Hiên. Cho nên chữ Phong Chí thủy chung đối Lý Hiên tràn ngập lòng tin. Tuyết Dạ đại đế nghe chữ Phong Chí mà nói chau mày. Cảm giác cho dù Lý Hiên có không gian năng lực, nhưng muốn chiến thắng vẫn như cũ rất khó. Dù sao Tượng Giáp học viện thật không đơn giản, nhưng chữ Phong Chí tự tin như vậy, Tuyết Dạ đại đế cũng không nhịn được tò mò lên. Cũng tại lúc này, tại mọi người hiếu kỳ thời khắc, Chu Trúc Thanh tại trước mắt bao người, tại đáy Mộc Bạch ngạc nhiên trong ánh mắt, bỗng nhiên bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực, lẳng lặng ôm lấy hắn không nhúc nhích, hoàn toàn mặc kệ phòng ngự cùng chiến đấu. Chu Trúc Thanh, ngươi điên rồi. Đái Mộc Bạch lập tức hô to. Tại loại này chiến đấu bắt đầu thời khắc, Chu Trúc Thanh vậy mà làm ra cử động như vậy, đây quả thực tựa như là cho địch nhân sáng tạo cơ hội. Sợ hãi Chu Trúc Thanh thụ thương Đái Mộc Bạch, lập tức hô to nhắc nhở. Lo lắng Tượng Giáp chiến đội người đột nhiên xuất thủ, công kích Chu Trúc Thanh phía sau lưng. Bên cạnh Đường Tam cũng là một mặt nghi hoặc nhìn, không hiểu như thế tinh minh Chu Trúc Thanh, làm sao lại làm ra dạng này không khôn ngoan tiến hành. Cái này thật sự là làm cho người không hiểu. Ha ha, chết đi, bành, Hồ Duyên Lực nhìn đến dạng này công kích cơ hội tốt, chỗ nào chịu bỏ lỡ, cho nên hắn đại cước đột nhiên dẫm đạp mặt đất, mang theo lực lượng cuồng bạo cùng hồn lực, hung hăng đánh tới hướng Chu Trúc Thanh. Cẩn thận, oanh, kinh khủng tiếng oanh minh trong lúc đó vang vọng phiến khu vực này. Một tôn màu xanh lam to lớn con mèo nhỏ đột nhiên đang tỉ đấu trên trận ngưng tụ ra hiện. Tản ra mạnh mẽ hồn lực ba động, tại nó xuất hiện trong nháy mắt, màu xanh lam mèo cào đột nhiên huy động, một bàn tay đem Hồ Duyên Lực đập bay ra ngoài, trực tiếp vỗ ra giao đấu tràng. Sau đó, màu xanh lam cự miêu không chút do dự, bóng người tựa như tia chớp lóe qua, tại Tượng Giáp học viện còn chưa kịp phản ứng lúc, đã vọt tới bọn họ sau lưng. Sau đó mèo cào mang theo tàn ảnh chớp động, bành bành bành bành bành bành, liên tục bành bành âm thanh không ngừng. Tượng Giáp học viện hồn sư nhóm, tại ngạc nhiên cùng khó có thể tin bên trong tất cả đều té bay ra ngoài, bị đánh ra giao đấu đài, ném xuống đất, ngã trên mặt đất. Bọn họ vẫn còn ngạc nhiên trạng thái, nguyên một đám ngơ ngác nhìn đại đấu hồn trường nóc phòng, hoàn toàn không có hiểu được là tình huống như thế nào. Rõ ràng Sử Lai Khắc học viện chỉ có 3 người, mà Tượng Giáp học viện có 4-7 người. Chỉ cần bọn họ làm gì chắc đó, đem Sử Lai Khắc học viện người đụng đi liền tốt, liền có thể thắng. Kết quả bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền bị màu xanh lam cự miêu đập bay ra ngoài, lấy ra ngoài phương thức triệt để thua mất trận đấu này. Điều này làm cho bọn hắn tất cả đều ngạc nhiên, não tử không rõ không nhúc nhích. Chung quanh những cái kia khán giả cũng ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này, hoàn toàn nghĩ không ra, vậy mà lại đơn giản như vậy kết thúc chiến đấu. Bởi vì toàn bộ quá trình chiến đấu vẻn vẹn chỉ dùng vài giây đồng hồ thì thắng. Cái này khiến hiện trường đám người tất cả đều phản ứng không kịp, đều ở vào lặng ngắt như tờ trạng thái. Cái kia vừa mới hô cẩn thận Đái Mộc Bạch cũng trợn tròn mắt. Hắn nhìn lấy giao đấu bên ngoài sân Tượng Giáp học viện thành viên, lại nhìn một chút màu xanh lam cự miêu chậm rãi biến mất về sau,